Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 552, người nào phẩm cách cúi xuống. Tấm tắc, nguyên thủy vũ trụ gì đó, còn ăn thật ngon nha, bưng cái khay, Trần Phong ở chung quanh để đặt bữa ăn phẩm ăn vặt cái bàn trong lúc đó. Qua lại du đãng. Trần Phong đến bây giờ, coi như là nếm thiên hạ thức ăn ngon người. Ngược lại mỗi cái thế giới, đều có mỗi cái thế giới chính mình bất đồng phong cách. Ăn cũng đều có một phen đặc biệt tư vị. Chỉ bất quá, cái này nguyên thủy vũ trụ bữa điểm tâm cùng cơm nước. Ngược lại là cùng trái đất hoa hạ có điểm cùng loại. Lão công, ngươi xem người này, là thế nào trà trộn tới a? Ngươi xem có muốn hay không thông báo thủ vệ một cái. Đem đuổi hắn ra ngoài a. Đúng lúc này, một đạo cố gắng thanh âm dễ nghe. Truyền tới, tuy là thanh âm thật là dễ nghe. Thế nhưng nội dung cũng là khiến người ta nhướng mày. Trần Phong tự nhiên cũng là nghe câu này. Thế nhưng hắn không cho là đây là lại nói chính mình. Dù sao, hắn chính là bị Đoan Mộc Hồng dụ mời tới. Nhưng là, Trần Phong có một chút nhưng không có suy nghĩ đến. Đó chính là, Đoan Mộc Hồng Dụ còn không có đem hắn giới thiệu cho những người khác. Những người khác cũng không nhận ra Trần Phong, ngoại trừ phía trước sớm nhất mấy người. Thấy qua Trần Phong cùng Đoan Mộc Hồng Dụ cùng một chỗ quá. Những người khác đều chưa từng thấy qua. Hiện tại bên người lại không có một người quen. Hắn ăn mặc. Lại là cái loại này rất tùy ý quần áo thường. Hiện tại tự nhiên mà vậy sẽ có cái loại này tự nhận là cao thượng người thấy ngứa mắt. Người như thế ở chỗ này, để cho ta cảm giác đều có chút kéo xuống ta phẩm cách đâu. Người xem một chút hắn, mặc như vậy rác rưởi, chính ở chỗ này không ngừng ăn, dường như mấy đời chưa ăn qua cơm tựa như. Lúc này, cái kia giọng nữ lần nữa vang lên. Lúc này đây, Trần Phong coi như là có ngốc, cũng nghe được, đối phương nói đúng là mình. Một tay bưng khay, một tay cầm cái nĩa đặt ở trong miệng, cúi đầu nhìn xem y phục của mình, lại nhìn một chút trên tay mình đã đổ đầy khay. Trần Phong xoay người sang chỗ khác, nhìn nữ nhân kia hỏi, ngươi là đang nói ta sao? Xoay người lại, Trần Phong mới nhìn đến, chủ nhân của thanh âm kia. Một thân đắt tiền thấp ngực bó sát người lễ phục, đem vóc người của nàng hiển lộ không thể nghi ngờ, nên gầy địa phương gầy, nên mập địa phương mập, không có một tia dư thừa. Lúc đầu a, đối với mỹ nữ Trần Phong từ trước đến nay là vô cùng có lễ phép. Thế nhưng bất đắc dĩ người nữ nhân này cánh tay, còn khoác một cái trải đại bối đầu thanh niên nam tử. Còn như nữ nhân này nói, vậy thì càng khiến người ta khó chịu. Cho nên, đối với cái này loại người, Trần Phong căn bản cũng sẽ không đem lễ phép dùng trên người bọn hắn. Nữ nhân kia thấy Trần Phong lên tiếng, nhất thời một bộ ghét bỏ dáng vẻ, chống ra cái tay kia không ngừng ở trước mũi huy động. Tựa hồ đang bị xua tan mùi gì khác tựa như, nụ cười nhạt nhòa một cái. Trần Phong vừa mới chuẩn bị đang nói cái gì. Chung quanh ngọn đèn bỗng nhiên tối xuống đi. Phanh, một tiếng vang nhỏ phía dưới. Một cột sáng, chiếu xạ ở cửa cung điện trước. Cửa cung điện, chậm rãi mở ra. Từ bên trong, đi tới hai cái tiên nữ một dạng thiếu nữ. Một cái khả ái động nhân. Một người, tuy là mang theo nửa đoạn mặt nạ, nhưng là lại làm cho nhưng không được nàng mỹ lệ. Thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người biết, đang đùa giỡn nên mở màn. Hoan nghênh các vị, đi tới tôn nữ của ta lễ đính hôn. Hôm nay, là ta Đoan Mộc gia ngày vui, cũng là toàn bộ liên minh ngày vui. Cho nên, ta tuyên bố, toàn bộ liên minh, giảm thuế 3 ngày, vô luận cái gì cương vị chức nghiệp, nghỉ 3 ngày. Một đạo khác ngọn đèn, chiếu xạ ở cung điện một bên. Đoan Mộc Hồng Dụ thân ảnh xuất hiện ở nơi nào? chỉ thấy hắn đầy mặt hồng quang đứng ở nơi đó, lớn tiếng nói, nơi này lễ đính hôn, nhưng là đi qua phát sóng trực tiếp, ở từng cái tần đạo truyền, liền trên đường cái màn hình, lúc này cũng bị điều động, dùng để phát sóng trực tiếp Đoan Mộc Vân lễ đính hôn. Hiện tại, để cho chúng ta cho mời nhà trai, cũng chính là ta tôn nữ tế, Trần Phong nghe vậy, phủi cái kia đối với nam nữ liếc mắt, khẽ cười một cái, không tính cùng bọn họ tính toán đi xuống. Hắn không đánh tính kế so với, nhưng là phải biết, trên cái thế giới này, chưa bao giờ thiếu khuyết tìm đường chết nhân. Cực kỳ hiển nhiên, người nữ nhân này, chính là tìm đường chết đám kia một trong số người, mà người thanh niên kia, chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Lão công, ngươi nhanh đi thông báo thủ vệ a, nếu không, đợi lát nữa làm cho Đoan Mộc đại tiểu thư thấy được. Cái kia nhiều ý xấu tình a. Lúc đầu nghe được Đoan Mộc Hồng dụ lời nói, Trần Phong đều chuẩn bị lên rồi. Thế nhưng vừa nghe đến lời của nàng, Trần Phong dừng bước, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Ngươi cười cái gì cười? Nghèo điều ti. Mặc kệ ngươi là làm sao trà trộn tới, đợi lát nữa bị phát hiện, ngươi cũng chịu không nổi. Đoan Mộc Hồng dụ lúc đầu vẻ mặt tươi cười ở phía trên chờ đấy Trần Phong đi tới. Thế nhưng đợi một hồi, lại phát hiện Trần Phong vẫn không có đi tới. Lập tức trong lòng liền có chút không thoải mái. Đúng lúc này, một người mặc tây trang thủ vệ đi tới bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, chờ cái kia người lính gác đi sau đó, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đoan Mộc Hồng dụ trên mặt cái kia ngăn chặn không được lửa giận. Hanh, không nghĩ tới, tôn nữ của ta ở lễ đính hôn, dĩ nhiên trà trộn tới loại này phẩm cách cúi xuống nhân. Người đến, bật đèn, theo lời của hắn, phòng yến hội ngọn đèn lần nữa sáng lên. Mà hoàn cảnh bắt trước cũng bị nhốt rớt. Trần Phong trước mặt nữ nhân kia cũng nghe đến rồi Đoan Mộc Hồng dụ lời nói. Nhìn có chút hả hê nhìn Trần Phong nói rằng, tấm tắc, ngươi thảm, bị phát hiện a, chờ đấy xong đời a. Mà bên người nàng thanh niên thì là nhíu mày một cái, trong mắt chớp động thần sắc bất an. Hắn đã phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì Trần Phong thật sự là quá bình tĩnh. Được rồi, đừng nói nữa. Bảo bối, ta dẫn ngươi đi bên kia ăn cái gì à? Khẽ cắn môi, thanh niên hướng về phía nữ nhân kia nhu nói rằng, không muốn, ta muốn xem cái này rác rưởi là thế nào xui xẻo. Hanh, thế nhưng làm cho ý hắn bên ngoài là luôn luôn đối nàng muốn gì được đó nữ nhân, lúc này dĩ nhiên đùa giỡn bắt đầu công chúa tinh khí tới. Bất quá nghĩ đến đối với phương gia bên trong thế lực lớn hơn mình, nhất thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Cùng nữ nhân này đứng ở nơi này, chỉ chốc lát thì có một đội thủ vệ hướng về bọn họ bên này đã đi tới. Bất quá quá nhiều người, trong khoảng thời gian ngắn, thủ vệ không có phát hiện bọn họ nơi đây. Thấy như vậy một màn, nữ nhân kia liền ồn ào. Ui ui, nơi đây, Đoan Mộc lão tiên sinh nói người kia ở chỗ này. Nữ nhân một ồn ào, người chung quanh, tiền tốt, nhóm ánh mắt, nhất thời liền đầu qua đây. Đang đối với so hai phe quần áo sau đó, đều là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, xui xẻo nhất định là Trần Phong. Thế nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mục trừng khẩu ngốc. Chỉ thấy thủ vệ sau khi đi tới, hướng về phía Trần Phong thi lễ một cái. Sau đó tại chỗ có người khiếp sợ trong ánh mắt, nắm lên một nam một nữ kia, liền hướng một cái phương hướng đi tới. Các loại, chờ chút, các ngươi, có phải hay không các người bắt lầm người? Bị thủ vệ cầm lấy, cái kia nữ người mới kịp phản ứng, có chút thất kinh nói, không phải, bọn họ không có bắt sai, ta nói phẩm cách cúi xuống người, chính là loại người như ngươi. Đúng lúc này, Đoàn Mộc Hồng dụ đi xuống, đứng ở Trần Phong một bên chậm rãi nói ra, còn như cái này bị ngươi chửi bới nhân, chính là lão phu tôn nữ tế. Trần Phong, nghe được Đoan Mộc Hồng dụ lời nói, nữ nhân trực tiếp bị sợ tê liệt, ngơ ngác ngẩn người tại đó, tùy ý thủ vệ kéo nàng, kéo ra ngoài ghim, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.